Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, khổ cực lệnh Hồ Dung. Phương Mặc một giấc này, quả thực ngủ thoải mái, có thể là bởi vì Phương Mặc ngủ chính là có Đông Phương Bạch Hương vị chăn mền. Cũng có thể là bởi vì, giường ấm áp, mẹ kiếp, ta thế nào đến trên giường tới. Phương Mặc vừa mở mắt, cũng là sợ hết hồn. Chẳng lẽ, ta mộng du? Phương Mặc có chút phủ vòng. Mình không phải ở bên giường mà nằm hào hào sao? Còn lôi kéo tay nhỏ Đông Phương giáo chủ tay ngủ. Thế nào vừa cảm giác dậy? Đến trên giường tới, nhìn thoáng qua bên người. Không có bóng người Đông Phương Bạch. Trên chân ủng chiến cũng không cảm giác được. Trên người cũng còn mặc món kia áo choàng, không bị cởi bỏ, chẳng lẽ là Đông Phương Bạch ôm ta lên giường? Phương Mặc hồ nghi nghĩ tới, nhỏ xoắn suýt một phen. Phương Mặc đứng dậy, mang giày, ra cửa, rửa mặt. Hệ thống, mấy giờ? Nói đến hệ thống, bình thường không cần mà nói, còn có thể dùng để nhìn cái thời gian, cũng không tệ. 10 rưỡi sáng. Ta dựa vào, đều ngủ đến lúc này. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn ngày. Quả nhiên, mặt trời đã treo ở giữa không trung. Cái kia, lão Lưu. Phương Mặc đứng ở trong sân, nhìn xung quanh một vòng. Không có người, cũng là giật ra cuống họng hô. Hô xong về sau, ước chừng 10 mấy giây. Lão Lưu bắt đầu từ quái khiếu đi tới. Cung kính thi lễ sau. Lão Lưu hỏi, đại nhân có gì phân phó? Nhà ngươi giáo chủ, đi đâu? Phương Mặc nhìn một chút, ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn là không có Đông Phương Bạch âm thanh. Cũng là hỏi, khởi bẩm đại nhân, giáo chủ sau khi thức dậy, phân phó chúng ta ở ngài sau khi tỉnh lại, chuẩn bị xong đồ ăn, cũng là đi tìm Khúc Dương đi. Lão Lưu nói, nha. Phương Mặc gật đầu. Được, ngươi cho ta một phần trong thành bản đồ, tiêu xuất Khúc Dương vị trí, ta cơm nước xong xuôi, đi tìm nhà ngươi giáo chủ. Rõ, lão Lưu gật đầu, sau đó lui xuống cho Phương Mặc thu thập ăn đi. Chờ đến đồ ăn đi lên, Phương Mặc là xong trong sân trên bàn đá, đắc ý hưởng dụng bữa ăn sáng. À hát xong không phải, là cơm trưa, cơm nước xong xuôi. Phương Mặc cũng là người mặc áo bào tím, eo thêu trường kiếm, chậm rãi đi ra trang viên đại môn. Quần Ngọc Huyền ở thành Tây, trang viên ở thành Nam, cũng khoảng cách không xa. Phương Mặc đi từ từ, một hồi về sau, cũng là đến quần Ngọc Huyền. Ai u, đại gia, chúng ta nơi này a, được bao xuống, ngươi, tới không phải lúc, vừa vào cửa. Một người mặc bại lộ phong trần nữ tử, cũng là tiến lên đón, dịu dàng nói, biết đến, ta là tới tìm người. Phương Mặc thoáng cách xa nữ tử này, cái này là nên nhanh, nếu như bị Đông Phương Bạch phát hiện, không thiếu được một trận ăn dấm, nói không chừng tức giận, ra pháp đi lên. Phương Mặc biểu thị ra, mình tiểu thân bản còn không chịu nổi Đông Phương giáo chủ tàn phá. Đại gia, là tìm cái cô nương kia a. Tiểu Hồng, Phương Phương, vẫn là Mai Nhi a. Ở quần Ngọc Huyền, có khách quen, liền mấy người như vậy. Nữ tử còn tưởng rằng Phương Mặc đã tới tìm tình nhân cũ đây này. Dựa vào là, Phương Mặc mặt sạm lại. Lão tử giống như là như vậy đói khát người sao? Tới chỗ này, cũng không phải là tìm nam nhân sao? Ta là tới tìm cái túi sách kia các ngươi nơi này người. Phương Mặc mất mặt nói. A hát xong, hóa ra như vậy. Chẳng qua, đại gia, chúng ta trước tiên cần phải thỉnh giáo một chút vị kia ra. Vị kia ra đã phân phó. Ai, đại gia, nữ nhân vẻ mặt thành thật giải thích. Nhưng Phương Mặc chỗ nào chịu được, dưới chân uốn éo. Cũng là hướng về đi vào trong đi. Đại gia, Phương Mặc đi được thật nhanh. chỗ nào là cái này quấn qua chân chân nhỏ nữ nhân có thể đuổi kịp. Trong nháy mắt cũng là đến hậu viện. Mặc dù Phương Mặc không cảm giác được khí tức của Khúc Dương, nhưng lầu hai bên trái nhất cái kia trong phòng có Đông Phương Bạch khí tức quen thuộc. Phương Mặc không chút do dự, dưới chân võ đang thê vân tung vận khởi, xoát xoát là xong lên lầu hai. Lầu hai, Đông Phương Bạch một thân nam trang, đối với quỳ trên mặt đất một thân áo xám Khúc Dương quát: nếu như người người cũng giống như ngươi như vậy nguy nan lâm trận bỏ chạy, cái kia thần giáo ta còn có cái gì có thể dùng người? Nhìn cúi đầu xuống không nói Khúc Dương, Đông Phương Bạch hạ thấp xuống thân thể: ngươi cho rằng ngươi tự phế võ công là có thể giải thoát sao? Cái gọi là một ngày giang hồ, cả đời giang hồ. Khúc Dương nghe vậy ngẩng đầu, Đông Phương Bạch cũng đứng lên, nói: huống chi, ngươi biết thần giáo ta nhiều bí mật như vậy, ngươi nghĩ bản tọa sẽ thả ngươi rời đi? Khúc Dương nghe vậy, không chút do dự nói: giáo chủ, cái này xin ngài yên tâm, ta đã phục dụng giáo chủ tam thi não thần đan, cả đời cũng sẽ không phản bội. Thế sự không có tuyệt đối, ngươi vẫn là ngây người trên hắc mộc nhai ta so sánh yên tâm. Giáo chủ nghĩ nghĩ, hình như Khúc Dương nói cũng có lý, nhưng đây không phải hắn có thể đi lý do. Đối mặt Phương Mặc, Đông Phương Bạch có thể nhu tình như nước, nhưng những người còn lại, hừ. Khúc Dương nghe vậy, biết đến Đông Phương bất bại là không thể nào thả mình quy ẩn. Cũng được, nếu giáo chủ có lệnh, thuộc hạ không dám không nghe theo, nhưng khẩn cầu giáo chủ cho ta mấy ngày. Ta muốn đi làm một ít chuyện riêng, chờ đến chuyện xong xuôi, ta là xong lập tức theo giáo chủ trở về Hắc Mộc Nhai. Đông Phương Bạch quay đầu, nghĩ nghĩ, Khúc Dương này xem ra là quyết tâm muốn đi tham gia Lưu Chính Phong mâm vàng rửa tay đại hội. Cũng là khoát tay áo, ra hiệu ngươi có thể lăn. Tạ giáo chủ, Khúc Dương lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đứng dậy quăng lên trên đất tấm ván gỗ. Muốn đi, chờ một chút. Khúc Dương đi hai bước, Đông Phương Bạch bỗng nhiên tò mò cái này chiếu bên trong là gì, cũng là lên tiếng nói: giáo chủ còn có gì phân phó? Khúc Dương quay đầu hỏi: ngươi chiếu bên trong là cái gì? À hát xong, chẳng qua là một cái chết đi bằng hữu. Khúc Dương nghe vậy hàm hồ nói: nếu là cái người chết, như vậy tiếp ta một trường cũng không có vấn đề đi. Đông Phương Bạch nói xong, không đợi Khúc Dương biểu tình biến hóa, cũng là vận khởi ba thành công lực, nhắm ngay trên đất chiếu, đánh ra, gạch dưới, một tiếng, chiếu đã nứt ra, để lộ ra bên trong lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung, Đông Phương Bạch nhất thời ngẩn ra mắt, cái này lúc nào? Ma giáo Quang Minh Hiếu Sứ là chính đạo Hoa Sơn đại đệ tử nhặt xác. Quái, thật thê thảm a. Vừa rồi bay lên Phương Mặc, từ ngoài cửa sổ nhìn nằm ở trên ván cửa lệnh hồ sung, lắc đầu, sợ sệt nói: ai? Khúc Dương nhìn lại, lại có người nghe lén bọn họ nói chuyện. Đây không phải Thọ Tinh Công treo ngược, muốn chết đó sao? Khúc Dương không nói hai lời, khinh công nhảy lên, cũng là hướng về Phương Mặc phương hướng phóng đi. Ui ui ui, người mình a. Nhìn không nói hai lời liền động thủ Khúc Dương, Phương Mặc vội vàng hô: khẩn trương không được, nhiều lời, không khẩn trương có thể làm. Không kịp ngăn cản nữa, giáo chủ vừa ra tay, Khúc Dương liền ợ ra rắm. Nghe được người mình ba chữ, Khúc Dương ngừng lại, nhưng như cũ một mặt cảnh giác nhìn Phương Mặc. Tử Thanh, ngươi thế nào tìm được nơi này? Đông Phương Bạch quay đầu nhìn Phương Mặc, vui mừng nói: đây không phải đi lên nhìn ngươi không ở, cũng là đi ra ngoài tìm ngươi sao? Không phải sao, đến nơi này về sau, người ta còn không cho tiến đến, ta liền xông vào. Phương Mặc cười nói: hì hì, nếu tới, vậy cùng nhau xem một chút đi. ta vừa rồi hình như lại gặp rắc rối. Đông Phương Bạch đầu tiên là hưng phấn, sau đó một mặt ngượng ngùng nói, dạng như vậy liền giống sơ ý một chút đem làm cơm khét tiểu tức phụ ta trà sát. Khúc Dương đang ở cảnh giác nhìn Phương Mặc, bỗng nhiên lời nói này của Đông Phương Bạch khiến hắn hơi kém sợ tè ra quần. Cùng Đông Phương Bất Bại cộng sự nhiều năm, khi nào thấy qua nàng như cái tiểu tức phụ đối với một người đàn ông nũng nịu bán manh còn nói xin lỗi? Chẳng lẽ hai người này có cái gì không thể nói giao dịch hay sao? Nghĩ đến đây loại khả năng, Khúc Dương kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cặp chân không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét, hơi kém sợ tè ra quần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,